Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, tặng người trở về địa cầu. Na Ách Tinh đại trưởng lão nơi ở, cái kia trung ương cao lớn ghế trên, đại trưởng lão đã sống lại, lúc này giới vương đang nói chuyện cùng hắn. Giới vương đại nhân, ngươi để cho ta tìm kiếm gần nhất người hướng sóng run ra ước nguyện. Đem Namek tinh thượng ngoại trừ phi đe bên ngoài tất cả mọi người thuấn di đến trên địa cầu đi. Tốt, ta biết rồi, ta xem một chút, cách thần long gần nhất người là. Đan đi, ta gọi, đại trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Giới vương đại nhân, không xong, chuyện gì xảy ra? Đã có người hướng sóng run già ưng thuận một cái nguyện vọng cuối cùng. Sóng run già đã biến mất rồi. Đại trưởng lão nói rằng, làm sao biết, là ai? Giới vương tinh thượng giới vương nổi trận lôi đình. Giới vương, làm sao rồi? Đã có người dành trước hướng Namek tinh thần long ưng thuận một cái nguyện vọng cuối cùng. Quá ghê tởm, ta xem một chút là ai làm. Giới vương kêu. Trên đầu dâu đã ở dò xét, lập tức càng là nổi trận lôi đình. Son Gâu Bần hỗn đản này, cư nhiên chạy đến Namek tinh thượng gây sự, thật tốt đem thần long nguyện vọng cho đoạt, thực sự là quá ghê tởm. Son Gâu Bần, Namek tinh thượng, thần long biến mất địa phương. Son Gâu Bần, ước nguyện thành công. Ami đại mắt nhìn Son Gâu Bần. Mới vừa Son Gâu Bần mang theo nàng một cái đã đến thần long trước mặt. Sau đó Son Gâu Bần cùng thần long tức Lý Cô Lạp nói nàng hoàn toàn nghe không hiểu nói. Sau đó thần long liền biến mất. Thành công, ta đã biết rồi cha ngươi vị trí. Chờ sau đó ta liền đi qua dẫn hắn qua đây. Phụ thân vị trí, Ami chau mày, ngươi làm sao không cho thần long trực tiếp đem cha ta cứu ra? Chủ yếu là ta muốn tiện tay làm thịt ra hại cha ngươi người. Liền như lúc trước giết Kevlar cơ giáp chiến đội giống nhau. Son Gâu Bần nói rằng, có thể là đối phương nếu như so với Cát Duy Ghim bọn họ lợi hại hơn. Ami lo lắng nói, yên tâm, cái này vũ trụ, hiện tại trên cơ bản không có ta không thể đi. Son Gâu Bần vẻ mặt tự tin, cái này ngược lại không phải nói khoác. Đến rồi Son Gâu Bần bây giờ tầng thứ, toàn bộ vũ trụ, chính là mạnh nhất thần hủy diệt giới đều có thể tới lui tự nhiên. Mặc dù là đem thần hủy diệt Bai Lucy thức tỉnh, cùng lắm thì nhanh lên dùng thuấn gian di động lách người chính là. Ngươi cũng thật là, Ami lông mày xinh đẹp nhíu lại, ngươi tuy là mạnh mẽ, nhưng là khó bảo toàn thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hơn nữa mới vừa ngươi hướng thần long ước nguyện, làm sao ta căn bản xem không hiểu. Đây là Namek tinh thần long, cho nên phải dùng Namek tinh ngữ tới triệu hoán cùng ước nguyện. Còn lại ngôn ngữ là không thể thực hiện được. Namek tinh ngữ, chẳng lẽ nói, Ami kinh ngạc nói, ngươi hiểu được Namek tinh ngữ. Ta ở địa cầu lúc đi qua thiên giới. Hướng thiên thần người hầu Pích Dây học qua loại ngôn ngữ này. Son Gâu Bần nói, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một cái thanh âm thở hổn hển. Son Gâu Bần, tiểu tử ngươi hảo đoan đoan chạy đến Namek tinh tới đảo cái gì loạn. Thanh âm này là, Ami liên hoàn cố bốn phía, nhưng là bốn chu không đung đưa. Giới vương đại nhân, cái này có thể trách ta sao? Son Gâu Bần cười nói, giới vương đại nhân, Ami nháy mắt, chỉ thấy Son Gâu Bần oán giận nói, ai cho ngươi không nói cho ta Ami phụ thân vị trí tin tức. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm đến sóng run già. Tổng hay sao, bởi vì ngươi giới vương không giúp một tay ta sẽ không cứu người a. Ta không nói cho ngươi là vì tốt cho ngươi, tiểu tử ngươi còn không cảm kích. Giới vương thanh âm tức giận ở bầu trời vang lên. Được rồi, không có thời gian nói cho ngươi những thứ này. Son Gâu Bần, ngươi nhanh lên thay ta làm một chuyện. Ta biết, không phải là đem Namek tinh người sống thuấn gian di động đến trên địa cầu sao? Loại chuyện nhỏ này, để ta làm chính là phải dùng tới xin nhờ sóng run già sao? Son Goban liền nói, ngươi ngược lại là thông minh, xem ra ngươi sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mới tới quấy rối. Được rồi, đã như vậy, còn không mau lăn đi làm. Nói vậy ngươi cũng biết Namek Tinh lập tức phải hủy diệt. Lại không nhanh điểm liền không còn kịp rồi. Giới vương tiếng hô như sấm. Yên tâm, lấy tốc độ của ta. Tới kịp, Son Goban cười nói. Sau đó nhìn về phía Ami. Ami, cứu cha ngươi sự tình khả năng được hơi chút lui về phía sau kéo một điểm. Ami gật đầu. Sau đó dò hỏi. Mới vừa ngươi và giới vương nói. Giới vương cũng tới nơi này sao? Làm sao ta nhìn không thấy người của hắn? Giới vương vẫn còn ở Bắc giới vương tinh thượng. Hắn là dụng thần thông ở nói với chúng ta. Được rồi, Ami, ta không rảnh cùng ngươi giải thích. Nói chung cái này cái tinh cầu liền muốn nổ tung. Cho nên ta phải đoạt tại trước đây tướng tinh cầu bên trên ngoại trừ phi đe bên ngoài những người khác đều rời đi đến trên địa cầu đi. Son Goban nắm lên Ami tay trực tiếp tiêu thất. Đại trưởng lão trước mặt. Son Goban, Ami thân ảnh xuất hiện. Đại trưởng lão chào ngươi. Ồ, là Son Goban nha. Đại trưởng lão, ta muốn dùng thuấn gian di động rời đi Namek tinh nhân. Đắc tội, Son Goban nói đưa tay đặt ở đại trưởng lão trên người. Ta hiểu, đa tạ ngươi. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng. Sau đó hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy nơi này là trên một mảnh cỏ, phía trước đứng một đạo thân ảnh nho nhỏ. Đại trưởng lão, Son Goban, Dandy kinh ngạc kêu lên. Dandy, Namek Tinh muốn nổ tung, ta mang người ly khai. Son Goban đi tới Dandy bên người, đưa tay khoát lên trên người ta. Dandy đối với Son Goban nhưng là cực kỳ tín nhiệm. Son Goban mang theo đại trưởng lão. Dandy không ngừng ở Namek tinh thượng di động. Có đại trưởng lão cùng Dandy giải thích. Hơn nữa Son Goban năm đó đã ở Namek tinh làm khách. Nơi đây hầu như hết thảy Namek tinh nhân đều biết hắn. Đối với Son Goban cũng khá vì tín nhiệm. Cho nên Son Goban bên người tụ tập Namek tinh nhân cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc ngoại trừ Piccolo bên ngoài, hết thảy Namek tinh nhân đều tụ tập trên địa cầu một cái an tĩnh. Gió cảnh tú lệ trong rừng rậm, Son Goban mang theo hết thảy Namek tinh nhân xuất hiện. Các vị, nơi này là địa cầu, các ngươi tạm thời ở nơi này. Ryan dừng một cái, ta còn muốn đi đón Namek tinh thượng những người khác. Son Goban nói xong vừa nhìn về phía Ami. Ami, ngươi cũng lưu lại đi. Ami xinh đẹp mắt nhìn Son Goban, nghĩ mới vừa hết thảy đều có chút mê chợt. Son Goban cánh tay bắn ra, văng ra. Ami cầm lấy tay hắn. Không phải, ta đi với ngươi, Ami kêu lên. Lời còn chưa dứt, Son Goban đã biến mất ở trước mắt nàng. Thật là, Ami giẫm chân nhìn Son Goban biến mất địa phương, lại phát một hồi ngây người mới. Chỉ có, nhìn bốn phía, lúc này từng cái Namek tinh nhân đang dùng nàng nghe không hiểu Namek tinh ngữ nói chuyện với nhau. Sau đó đều vọt tới cái kia Son Goban mang theo nàng người thứ nhất nhìn thấy khổng lồ lão niên Namek tinh bên người thân, xem ra cực kỳ bi thiết thương tâm. Ami nhíu mày lại, liền đi tới dưới một cây, ngồi trên đồng cỏ suy tư. Namek tinh một con thuyền vũ trụ bên trong phi thuyền. Son Gohan nhìn về phía một cái phương hướng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dandy, đại trưởng lão, còn có như vậy đo nở mỹ khắc tinh khí tức của người đều biến mất. Son Gohan nhíu chặt lông mày. Cũng ngay vừa mới rồi không lâu sau, toàn bộ Namek tinh đột nhiên xuất hiện đại lượng sinh mệnh khí tức. Cái này trong đó có Dandy. Đại trưởng lão, cái này Son Gohan có thể nghĩ đến có thể là người nào dùng thần long sống lại bị phi đe giết chết. Namek tinh nhân, có thể kế tiếp phát sinh tất cả để hắn không nghĩ ra. Đại trưởng lão khí tức đột nhiên nhảy đến Dandy chỗ. Sau đó đại trưởng lão, đan đi khí tức sẽ hợp lại cùng nhau lại nhảy tới nghìn dặm bên ngoài một chỗ khác. Như vậy nhiều lần xuất hiện, cuối cùng dường như hết thảy Namek tinh nhân đều sẽ hợp nhất bắt đầu toàn bộ tiêu thất. Hơn nữa, Son Gohan qua lại di chuyển bước chân, hắn khi thì nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó phụ thân hắn Son Goku đang cùng Fide chiến đấu. Fide cường đại như vậy, phụ thân có thể thắng sao? Son Gohan cắn môi, tâm lý cực kỳ lo lắng, rất muốn trước đi hỗ trợ. Nhưng là, Piccolo thúc thúc lại, Son Gohan ánh mắt rơi ở cái ghế một bên bên trên. Nơi đó Piccolo trước ngực nhuốm máu, đã ngất đi, bởi vì cứu Son Goku. Piccolo kém chút bị Fide đánh chết, bây giờ cũng liền thừa lại một hơi thở. Ta phải mang Piccolo thúc thúc trở về địa cầu. Có thể một trở về địa cầu. Phụ thân làm sao bây giờ? Son Gohan hoàn toàn rối loạn phương tắc, thậm chí cũng không có phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Gohan, tiếng âm vang lên, Son Gohan liền nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Son Goban thúc thúc, Gohan, cái này cái tinh cầu lập tức phải nổ tung, ta phải đưa ngươi tiễn đến trên địa cầu đi. Son Goban liền nói, tiễn ta đến địa cầu. Son Gohan nghi hoặc nhìn Son Goban, ta sẽ thuấn gian di động, có thể trong nháy mắt từ nơi này đem người thuấn di đến trên địa cầu. Lúc trước Pixay dùng địa cầu thần long sẽ bị Fide giết chết người sống lại. Hiện tại ta đã đem những người đó đều thuấn di đến địa cầu. Bây giờ cái này cái tinh cầu cũng chỉ còn lại có ngươi. Piccolo, Son Goku, Fide cùng Kadik, Son Goban nói rằng, thì ra những khí tức kia tiêu thất là ngươi đưa đi. Son Gohan chợt nói, sau đó nhíu mày lại, ta trở về địa cầu là không quan hệ, nhưng là cha ta hắn đang cùng Fide chiến đấu. Ta lo lắng hắn, ta cũng có chút bận tâm hắn, bất quá lo lắng của ta là hắn sẽ thả đi Fide. Son Goban cười nói, cao xử bất thắng hàn, đối thủ khó có được. Son Goku đối với cường giả chân chính luôn luôn đều là thông minh gặp nhau. Khi còn bé ở địa cầu, Son Goku giết chết người không phải số ít, nhưng là đối mặt Fide. Mặc dù Krillin bị Fide giết chết, biết rõ Fide thủ hạ vô số nhân mạng, nhưng là Son Goku vẫn là lần lượt buông tha Fide. Chỉ là Fide muốn chết, lần lượt vướng víu, dùng hết các loại âm mưu quỷ kế, mới, chỉ có, cuối cùng chính mình đem mình giết chết. A, Son Gohan há miệng, Son Goban thúc thúc, ngươi còn thật biết nói đùa, người nào đùa giỡn với ngươi. Lúc này Son Goban đã đem Piccolo nhiếp đi qua, tay kia khoác lên Son Gohan trên vai, soạt một cái tiêu thất. Trên địa cầu, Namek tinh nhân tụ tập chỗ, đại trưởng lão đang ở giao cho hậu sự. Son Goban mang theo Piccolo, Son Gohan xuất hiện tại một chỗ trên đất trống. Gohan, chúng ta đã đến địa cầu. Son Goban hướng Son Gohan nói rằng, mà hậu chiêu hướng không trung một chảo, một viên tiên đậu xuất hiện tại trên tay hắn. Về tới cái thời không này, giấu ở dị thứ nguyên trong không gian tiên đậu tự nhiên có thể lần nữa lấy ra. Đây là, Son Gohan con mắt một sáng, hắn là nhận thức tiên đậu. Lúc này Son Goban trong tay cây đậu, hắn đương nhiên nhận thức, con là không dám xác định, là, vâng, đúng, tiên đậu, ngươi cho Piccolo dùng a. Nhanh lên một chút, nói không chừng hắn còn có thể thấy đại trưởng lão một lần cuối. Ta còn phải đi Namek tinh, thật tốt quá, Son Gohan liền nhận lấy tiên đậu, sau đó Son Goban thân ảnh biến mất. Namek tinh khoảng cách Fide, Son Goku giao chiến cách đó không xa, trên mặt đất đứng một đạo thân ảnh, chết tiệt, Kadik siết quả đấm, ngay vừa mới rồi không lâu, hắn cư nhiên sống lại, mặc dù không biết là nguyên nhân gì sống lại, nhưng là sống lại cuối cùng là món vui vẻ sự tình. Sau đó Kadik phát hiện toàn bộ Namek tinh, những cái này chết đi Namek tinh nhân cũng đều sống lại. Sau đó Kadik liền muốn đi tìm sóng run già ước nguyện. Nhưng ai có thể tưởng còn không có bay đến thần long trước mặt, thần long liền tiêu thất. Cái này nhưng làm Kadik tức giận đến muốn chửi má nó. Bất quá hắn không có thời gian chửi má nó, bởi vì kỳ quái hơn chuyện tiếp nhị liên tam xảy ra. Từng cái Namek tinh nhân đang nhảy rời. Không sai, bọn họ khí từ một cái địa phương đột nhiên liền xuất hiện tại rất xa khác một cái địa phương. Cuối cùng hết thảy Namek tinh nhân khí đều biến mất. Bất quá so sánh với loại này kỳ quái sự tình, càng làm cho Kadik phẫn nộ là Son Goku. Fide thế mà lại có cường đại như vậy khí. Hắn cường đại như vậy thì cũng thôi đi. Làm sao Kakalo cũng. Kadik nhìn phía xa trên bầu trời đạo kia cùng Fide giao chiến mái tóc màu vàng óng chiến sĩ, đỏ ngầu cả mắt, Super Saiyan, không sai, nhất định là Super Saiyan. Chết tiệt Kakalo, hắn rõ ràng chỉ là một hạ cấp chiến sĩ, mà ta mới là cao quý nhất người Saiya vương tử, sở hữu cường đại nhất người Saiya huyết thống. Super Saiyan chắc là ta. Là ta Kadik. Kadik hung hăng một quyền đánh ở bên cạnh trên vách núi đá, mà sau đó xoay người hướng viễn phương bay đi. Vô luận là Fide vẫn là Son Goku tán phát khí tức đều quá cường đại, cường đại đến để hắn sợ mất mật. Có một loại con kiến đối mặt voi, tử vong đang ở trước mắt cảm giác. Kadik, chào ngươi nha. Nhạo báng tiếng âm vang lên. Người nào? Kadik gầm lên, sau đó hắn liền chứng kiến trước phương thiên không trung lơ lửng một đạo nhân ảnh. Tóc đen mắt đen, một thân đắc thể hưu nhàn trang, trên không trung hướng hắn đi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.